Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 175, Bảo Thể Đại Viên Mãn. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Kim Dương tỏ ra phẫn hận, mắng to, mông nhĩ, lão tử nói mấy lần ngươi mới tin. Thật sự ta không lấy cái gì dược vương của ngươi cả, một gốc linh dược cũng không. Vậy linh dược với dược vương của ta đâu? Mông nhĩ vừa nhắc tới cái này liền không nhịn được nổi nóng lên. Kim Dương giận dữ nói. Ngươi ngu thế, lão tử vừa mới đến đây đã thấy trống trơn rồi, nhất định có kẻ đi trước ta một bước cướp sạch chỗ này. Mông nhĩ nghe thế liền tỉnh táo lại ngay, mắt hắn sáng lên, sát ý lan tràn, trong lòng bừng bừng lửa giận căn bản không có cách nào dập tắt. Ta thật muốn nhìn xem, là kẻ nào dám cướp dược vương của bản điện hạ. Nói xong, mông nhĩ tế ra một luồng sáng hóa thành một cái gương xương, khí tức lan tràn, khiến người nhìn lạnh hết tóc gáy. Bảo kính phản chiếu, linh vật truy tung. Mông nhĩ bước ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trong gương xương lập tức phát sáng, bên trong hiển hiện một cảnh tượng mơ hồ. Khi thấy rõ hình ảnh trong gương, mông nhĩ Kim Dương nhịn không được trừng lớn hai mắt lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong gương chính là cảnh tượng cổ Trần đang đào móc linh tuyền, thu thập dược vương, hai người nhìn mà trợn tròn mắt. Đây là, nhân tộc ti tiện, mông nhĩ Kim Dương gào lên, rốt cuộc biết được là ai cướp sạch dược viên, thì ra là một nhân tộc ti tiện, trong lòng cả hai tức giận cực kỳ. Siêu, đột nhiên, gương xương sáng lên, bắn ra tia sáng đến một hướng. Đuổi theo, nhất định làm thịt sâu kiến nhân tộc ti tiện kia. Mông nhĩ gào thét, hắn nổi điên phóng theo phương hướng gương xương mách bảo, lửa giận trong lòng đang cần chỗ phát tiết. Sâu kiến nhân tộc đáng chết, dám lừa ta, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Kim Dương ở đằng sau cũng gầm lên, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo, hai người đều muốn lột ra rút gân tên nhân tộc khốn kiếp kia. Núi hoang, hang động. Miệng đỉnh phát sáng, lò lửa cháy hừng hực, nước thuốc sôi trào, từng luồng khói quay cuồng cuộn lên bao phủ. Lờ mờ có hình bóng một người đang ngồi xếp bằng trong đỉnh. Đó là cổ Trần, đang nấu luyện bản thân. Xì xì, giờ phút này, cơ thể cổ Trần bay ra từng dòng khí tối đen quấn quanh cơ thể rồi lại đẩy về hình thành một vòng lặp. Những dòng khí ấy mang cảm giác nặng nề, thê lương, cổ xưa mà cũng hàm chứa sức mạnh cuồng bạo. Thể nội nguyên thủy chiến khí sôi trào, từng dòng được sinh ra rồi di chuyển trong thân thể, số lượng quá nhiều nên tràn ra ngoài. Chiến khí trong cơ thể cổ Trần sôi trào, chảy xuôi theo huyết dịch kinh mạch tẩy luyện thân thể. Được nguồn năng lượng khổng lồ của cổ dược điều khiển, nguyên thủy chiến khí trong cơ thể cổ Trần đã đạt đến một giai đoạn kinh người. Thân thể người thường chỉ chứa đựng được 9 đạo, hơn 10 đạo chiến khí cũng không tệ rồi, nhưng thân thể cổ Trần quá cường đại, nguyên thủy ma thể rất mạnh mẽ, nguyên thủy chiến khí không ngừng ngưng tụ, nhiều vô số kể. Sau cùng, được nguyên thủy ma thể dẫn dắt càng ngày càng nhiều nguyên thủy chiến khí sinh ra, đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng còn chưa tới cực hạn. Luyện khí cảnh viên mãn, thể nội có trọn vẹn 99 đạo nguyên thủy chiến khí, một khi bạo phát chắc chắn sẽ kinh hãi thế tục. Đáng sợ hơn nữa chính là cường độ thân thể của hắn, vì nguyên thủy ma thể tu luyện thuốc ép đẳng cấp nhục thân lại đánh vỡ rào cản, từ tiểu thành đột phá đến đại thành, lại từ đại thành nhảy lên tới viên mãn. Gocchuyenaudio.com, rồi sau đó đột phá tầng thứ viên mãn, bước vào đại viên mãn, nhục thân, cốt cách, huyết dịch, cơ thể, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều hoàn thành thuế biến, hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, nước thuốc bên trong cốt đỉnh nhanh chóng cạn đáy. Cổ Trần dần lộ ra thân thể trong suốt long lanh, thậm chí có thể trông thấy ngũ tạng lục phủ, cốt cách, huyết dịch, kinh mạch tỏa sáng mờ mờ ảo ảo như ngọc điêu khắc. Nhục thể của hắn đột phá, hoàn mỹ không tì vết, chỉ còn một chút nữa là qua giai đoạn phàm luyện chân. Bạch, cổ Trần bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo phong mang xé rách không khí, lóe sáng rồi tắt hẳn. Rốt cục đột phá rồi. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, gương mặt bình tĩnh, dường như đã có dự đoán trước về lần đột phá này, hoặc là ý chí thậm chí tâm linh được thối luyện trở nên can trường. Hắn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trên thân thể, mỗi một tế bào dường như đều biến đổi, thăng cấp hoàn hảo. Tóm lại một từ cường đại, rồi một tin tức tràn vào tâm thần để hắn minh ngộ. Nhục thân đẳng cấp bảo thể đại viên mãn. Bảo thể đại viên mãn, một đẳng cấp hoàn toàn mới, hơn hẳn bảo thể đại thành, viên mãn, thành tựu nhục thân bảo thể đại viên mãn chi cảnh, bất luận bảo khí gì đều không thể tổn thương tới thân thể của hắn. Nói cách khác, đẳng cấp nhục thân cổ Trần đạt đến cấp độ bảo thể đại viên mãn, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào tầng thứ tiên thiên, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể chân chính bước vào một cái tiên thiên chân thể, cách chương.